ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1103 Cấm kỵ thần thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng người chân tổ bị Diệp Thiên nhẹ nhõm miểu sát, liền Chí Cường chân tổ cũng ngăn không được mấy chiêu. Hắn là vô địch chân tổ, mà lại là đứng đầu nhất vô địch chân tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người cả kinh nói. Quảng Lăng Hàn Cung chân tổ nhóm nhao nhao sợ hãi không thôi, đứng đầu nhất vô địch chân tổ cho dù là tại Thiên Đế Cung dạng này truyền thuyết cấp thế lực bên trong cũng không có bao nhiêu cái a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này chân tổ tương lai tất nhiên có thể trở thành chân chính đại nhân vật, vì sao muốn tập kích bọn hắn Thiên Đế Cung Quảng Lăng Hàn Cung? Bọn hắn không hiểu, nhưng lúc này lại không phải không hiểu thời điểm, mà là muốn chạy trốn lấy mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà Âu Dương Cửu Nhi đã sớm chờ ở bên ngoài thi triển một môn phong tỏa loại đạo thuật phong tỏa thời không loạn lưu. Quảng Lăng Hàn Cung chân tổ nhóm nếu là toàn lực xuất thủ tự nhiên có thể đánh vỡ phong tỏa, nhưng mấu chốt là Diệp Thiên ngay tại đồ sát bọn hắn, nơi nào có thời gian cho bọn hắn đi đánh vỡ phong tỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đồng nhất một lát, gần như 1000 tên chân tổ vẫn lạc, liền Chí Cường chân tổ cũng vẫn lạc hai cái. Các hạ đến cùng là ai, khó nói không rõ ràng nhóm chúng ta Thiên Đế Cung thực lực sao? Nhóm chúng ta Thiên Đế Cung chính là truyền thuyết cấp thế lực, coi như ngươi đến từ cửu trọng thiên thế lực, một khi đắc tội nhóm chúng ta Thiên Đế Cung cũng là đường chết một cái. Bây giờ cách đi, nhóm chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quảng Lăng Hàn Cung một vị Chí Cường chân tổ truyền âm đạo. Ngô Xuân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mắng, cũng lúc này cầu xin tha thứ hữu dụng không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng giết Thiên Đế Cung nhiều như vậy chân tổ, nơi nào còn có rốt đi đạo lý. Hắn giết sạch những này chân tổ, còn không dễ dàng bại lộ, hiện tại liền ly khai kia tất nhiên sẽ bại lộ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau nửa giờ, 3000 tên chân tổ toàn bộ vẫn lạc, mà những cái kia chân tổ tài nguyên bảo vật cũng bị Diệp Thiên thu hết, thi thể thì ném vào thời không loạn lưu, sẽ bị thời không loạn lưu xông vào cái khác khu vực khó mà tìm ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không thể nghi ngờ là hủy thi diệt tích tốt nhất biện pháp. Sau đó, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi tiến vào Quảng Lăng Hàn Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quảng Lăng Hàn Cung không nhỏ, có một tòa chủ cung điện, vài tòa phụ thuộc cung điện, còn có dược viên, lầu các luyện võ trường, dòng sông cùng rất nhiều nơi trốn. Có thể nói, nơi này cái gì cần có đều có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Cửu Nhi không có tại Quảng Lăng Hàn Cung cái khác địa phương chậm trễ thời gian, thẳng đến bảo khố mà đi. Đối với Âu Dương Cửu Nhi tới nói, ngoại trừ bảo khố bên ngoài, cái khác địa phương cơ hồ không có gì tốt đồ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bảo khố trước. Nhìn qua bảo khố trước cấm chế, Diệp Thiên nhìn hoa cả mắt, nơi này cấm chế rất phức tạp, thậm chí không thua gì cửu u cấm kỵ trì bên ngoài đạo kia cấm chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn cho rằng Âu Dương Cửu Nhi cần hoa rất dài thời gian mới có thể phá giải cấm chế, nhưng mà hắn rất nhanh chấn kinh. Ba ba ba, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẻn vẹn mấy phút cấm chế liền ảm đạm xuống, nửa ngày thời gian mà thôi toàn bộ cấm chế triệt để vỡ vụn. Ngoà tào quả nhiên, trước đây nàng tại cửu u cấm kỵ trì nơi đó giấu nghề, nàng thật muốn phá giải đạo kia cấm chế căn bản không cần mấy trăm năm thời gian. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh, chúng ta đi vào. Một khi cấm chế bị ép chỉ sợ Quảng Lăng Đế Quân sẽ cảm ứng được, qua không được bao lâu Quảng Lăng Đế Quân tất nhiên giáng lâm nơi này. Cái này Quảng Lăng Hàn Cung bên ngoài chỉ là một chỗ việc nhỏ cung, không có bảo vật gì. Nhưng trên thực tế tòa này bảo khố là Quảng Lăng. BDFS, đế quân chân chính tư nhân bảo khố, bên trong có mấy món đủ để cho rất nhiều đạo tổ cũng điên cuồng chí bảo. Âu Dương Cửu Nhi nói, ta đi, ngươi bây giờ mới nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bó tay rồi. Lúc này, hai người nhanh chóng tiến vào bảo khố, bắt đầu trắng trợn thu hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gặp từng kiện bảo vật rơi vào hai người trong tay, căn bản không có thời gian đi phân biệt bảo vật chủng loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời không loạn lưu, không biết chỗ sâu. Một mảnh to lớn thế giới bên trong, huyền hư cổ giới quy tắc hoàn toàn bị che giấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này chính là chân chính Thiên Đế Cung, mà Thiên Đế Cung nơi nào đó phủ đệ Quảng Lăng Đế Quân mở ra hai con ngươi. Có người mở ra ta Quảng Lăng Hàn Cung bảo khố cấm chế. Là đám kia ở lại thù chân tổ sao? Không có khả năng, bọn hắn không có năng lực mở ra bảo khố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quảng Lăng Đế Quân rất gấp, như là bình thường bảo khố bị đánh cắp hắn cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng này tòa hành cung bảo khố giá trị quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Quảng Lăng Đế Quân ly khai phủ đệ của mình, liền muốn xé rách thế giới bình chướng, tiến vào thời không loạn lưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, một cái tay ngăn cản Quảng Lăng Đế Quân. Chợt một thanh âm truyền đến, Quảng Lăng Đế Quân, ngươi muốn rời đi nơi này. Bây giờ huyền hư cổ giới không cho phép đạo tổ xuất hiện, ngươi nếu là cưỡng ép giáng lâm ngoại giới, sẽ khiến hậu quả gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Võ Công Chủ, ta có chuyện quan trọng cần ra ngoài. Bằng vào ta thực lực ngắn ngủi kháng trụ huyền hư cổ giới quy tắc, không phá hư huyền hư cổ giới là có thể làm được. Chỉ cần ta nhanh chóng trở về, ảnh hưởng không lớn. Quảng Lăng Đế Quân nói, ta nói chính là cái này sao? Khó nói ngươi không chính rõ ràng, một khi đi ra, huyền hư cổ giới liền sẽ dò xét đến ngươi tồn tại, ngươi cho rằng những cái kia tám cửu trọng thế lực đạo tổ nhóm không cảm ứng được. Vạn nhất ngươi một màn này đi, phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến bị bắt, nhóm chúng ta Thiên Đế Cung kế hoạch bại lộ, làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính, vậy liền không cho phép. Cho nên tại thời cơ không có đến trước đó, bất luận cái gì đạo tổ phải ly khai Thiên Đế Cung. Trần Võ Công Chủ âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ, Quảng Lăng Đế Quân không dám phản bác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tuy là vô địch đạo tổ, nhưng Chân Võ Công Chủ chính là nửa bước vực tổ, là Thiên Đế Cung ba đại công chủ một trong, gần với Thiên Đế Cung vị kia chí cao vô thượng Hạo Hải vực tổ. Quảng Lăng Đế Quân mặc dù từ bỏ ly khai Thiên Đế Cung, nhưng không có nghĩa là tự mình bỏ mặc Quảng Lăng Hàn Cung tòa kia bảo khố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, hắn ra lệnh tự mình dưới trướng ba tên vô địch chân tổ, mười mấy tên chí cường chân tổ cùng hơn vạn đỉnh tiêm chân tổ cùng nhau xuất động, chạy tới Quảng Lăng Hàn Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Đế Cung những này chân tổ nhóm không biết rõ kế hoạch, cho dù bị bắt cũng không có ảnh hưởng gì. Một bên khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian liền đem bảo khố càn quét trống không. Mà Âu Dương Cửu Nhi cũng tìm được tự mình muốn đồ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp đại ca đi mau, Quảng Lăng Đế Quân không nhất định dám ở thời kỳ này giáng lâm, nhưng khẳng định lại phái đại lượng chân tổ giáng lâm. Dưới trướng hắn thế nhưng là có không ít chí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ. Âu Dương Cửu Nhi thúc giục nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, nhóm chúng ta lúc này đi. Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi thi triển Trung Thiên Đạo Thuật Thiên Cương cực tốc, lấy bây giờ huyền hư cổ giới đầu tiên tốc độ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không lâu, một chi đến từ Thiên Đế Cung Quảng Lăng Đế Quân dưới trướng chân tổ đại quân giáng lâm, gặp được Quảng Lăng Hàn Cung tình huống về sau, lập tức trở về đi báo cáo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quảng Lăng Đế Quân biết được Quảng Lăng Hàn Cung bảo khố bị đánh cắp, tặc nhân không biết tung tích, lập tức tức giận đến gào thét chu vi, gây nên Thiên Đế Cung từng vị đại năng hiếu kỳ không thôi. Hư Thiên Chân Quốc nhân tộc cương vực, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi thuận lợi trở về. Chợt hai người bắt đầu chia quán bảo vật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Món bảo vật này về ta, cái khác chín thành về ngươi. Âu Dương Cửu Nhi chỉ vào một cái hộp ngọc nói. Cái này hộp ngọc chất liệu rất quen thuộc, Diệp Thiên phát hiện nó lại là lợi dụng bích thanh trường sinh tinh chế tạo mà thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong này đến cùng là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi giải khai cấm chế phía trên, lộ ra bên trong bảo vật rõ ràng là một đoạn gỗ, ngón cái lớn nhỏ, rất không đáng chú ý, nhưng Diệp Thiên lại cảm ứng được thượng diện tràn ngập hắc ám sức mạnh cấm kỵ, hiển nhiên đây là một cái cấm kỵ bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm kỵ thần thụ một đoạn nhỏ rễ cây, Âu Dương Cửu Nhi nói. Cái này đồ vật có thể đánh vỡ bản nguyên lạc ấn, là giữa thiên địa thần kỳ nhất bảo vật một trong, chỉ sợ liền thiên đế cung vị kia Hạo Hải vực tổ cũng không biết rõ Quảng Lăng đế quân có được món bảo vật này, nếu không đã sớm lấy đi. Cái gì là cấm kỵ thần thụ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng hỏi thăm. Âu Dương Cửu Nhi tựa hồ rất vui vẻ, cho nên hỏi gì đáp nấy. Cấm kỵ thần thụ cắm rễ ở hắc ám cấm vực là một loại rất thần kỳ cấm kỵ bảo vật, địa vị của nó cùng loại với một cái thế giới thụ, dạng này ngươi nên minh bạch đi. Tóm lại, cấm kỵ thần thụ tại hắc ám cấm vực đều vô cùng thưa thớt, mà đạo tổ nhóm căn bản không dám xâm nhập hắc ám cấm vực, chỉ có vực tổ nhóm mới dám xâm nhập hắc ám cấm vực, nhưng cũng không dám xâm nhập quá sâu, sợ mê thất tại hắc ám cấm vực. Cho nên, một khi phát hiện một gốc cấm kỵ thần thụ, đủ để gây nên một tòa giới vực tất cả vực tổ nhóm chém giết. Thần thiên giới vực phụ cận hắc ám cấm vực khu vực vừa ra đời một tòa tân sinh cấm kỵ thần thụ, rất nhỏ loại kia, nhưng lại đưa tới tất cả vực tổ chém giết. Cuối cùng dẫn đến cấm kỵ thần thụ vỡ vụn, đại bộ phận thân thể rơi vào hắc ám cấm vực chỗ sâu, khó mà tìm kiếm, còn có một số nhỏ thân thể bị vực tổ nhóm chia cắt. Đạo tổ nhóm căn bản không có biện pháp đạt được một đoạn nhỏ cấm kỵ thần thụ, thậm chí liền vô địch chân tổ cũng đừng nghĩ đạt được cấm kỵ thần thụ thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm kỵ thần thụ ngoại trừ có thể đánh vỡ bản nguyên lạc ấn bên ngoài, còn có một cái hiệu quả kinh người, đó chính là một khi luyện hóa cấm kỵ thần thụ tùy ý bộ phận, đều có thể triệt để nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, liền xem như đạo tổ cũng có thể nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cho nên, bất kỳ một cái nào đạo tổ đạt được nó, đều có thể bước vào chí cường đạo tổ hàng ngũ. Âu Dương Cửu Nhi nói. Như bức như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cả kinh nói, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.